Nhiên nhiên ngốc, tôi thương em. Chương 69, góc truyện audio.com. Mấy cô gái đang đứng mua đồ xung quanh cũng bắt đầu nhộn nhịp lên cười nói. Thôi được rồi, bán thì bán nhưng mà cậu đem số hàng lớn như vậy về bằng cách nào? Thẩm Mặc cầm chiếc điện thoại lên bấm bấm vài cái để gọi cho ai đó. Một hồi chuông vang lên thì đầu máy bên kia nghe máy. Thẩm Mặc yêu cầu đem chiếc xe ô tô tải đến để chở hàng. Lúc cậu thanh toán hóa đơn xong cũng là chiếc ô tô tải đã được đậu ở trước cửa hàng. Mấy nhân viên nam dần dần vác từng thùng hàng lên thùng xe tới nỗi không còn một chỗ trống nào để đựng nữa mới thôi. Xe đã được trở về đến nhà. Nhiên nhiên hoảng hốt nhìn Thẩm Mặc đi vào trong nhà vừa đi vừa cười lại còn ra hiệu cho mấy người ở ngoài bắt đầu đem vào. Những thùng hàng chặt kín cả gian phòng. Nhiên nhiên và Lệ Hoa hốt hoảng ô mai chuối. Cậu làm cái quái gì vậy hả? Mua nhiều thế, thì mua về cho Nhiên nhiên dùng không biết có đủ không? Cậu mua rồi nếu muốn thì đi mà mặc lấy. Thật luôn à, cái này mặc kiểu gì? Thẩm Mặc thấy cô nói vậy thì đang hớn ha hớn hở không biết cả cái đồ này sẽ sử dụng như thế nào. Nhiên nhiên ném lại cho cậu một bịch rồi bảo cậu đi vào WC tự thay. Lệ Hoa thấy cảnh này cũng bật cười cho cậu. Đường đường là một thiếu gia danh giá mà những việc như vậy cũng có thể. Hát chẳng biết trong đầu cậu nghĩ gì nữa nếu mọi người mà biết được chuyện này thì chắc chắn cậu không còn một cái lỗ để chui. Ok, tôi cũng không biết thôi để tôi thử xem nó như thế nào. Thẩm Mặc tò mò bóc gói băng vệ sinh ra lấy một gói nhỏ bên trong đi thẳng vào nhà vệ sinh vẻ mặt hớn hở cộng với sự tò mò. Cậu đi cũng ra vẻ rất gì và này nọ lắm chứ mà không biết hai người phía sau đang cười khoái chí như thế nào. Thẩm Mặc vào trong cầm vỏ băng vệ sinh trên tay đọc dòng chữ Kotex siêu khô thoáng mới. Dễ thấm hút nước tốt, là con gái thật tuyệt. Hoát, mặt cậu lúc này cũng đã đỏ lên từ hồi nào la toáng lên sao hai cậu lừa tôi. Nhiên nhiên và Lệ Hoa Hoa ở phía ngoài cười khoái chí. Nhìn lại cánh cửa cậu đang bước ra với đôi má cà chua chín mọng. Cậu dễ lừa thật, Lệ Hoa nói. Tôi đi về đây, nói xong Thẩm Mặc một mạch đi ra xe không chần chừ mà lái xe đi ngay. Nhiên nhiên cười khẩy nhìn Lệ Hoa. Thanh xuân của cô là được bên những người bạn cùng nhau tâm sự tuổi teen được eo em những điều mình thích. Rủ nhau ăn những món ngon những điều thú vị nhất cũng cảm thấy cô hạnh phúc nhưng đặc biệt là cùng người mình yêu trải qua thanh xuân tươi đẹp. Có những lúc giận hờn vô cớ nhưng lại rất nhanh quên mà bỏ qua cho nhau. Những kỷ niệm ngày mưa những mảng ký ức sẽ không bao giờ quên. Thoáng chốc đã sắp hết năm học năm nay rồi vị thiếu nữ ngày đó đã chín chắn hơn rất nhiều. Nhiều lúc cũng hay cục xúc nhưng lại rất nhanh hiền lại, đó là vì sự áp chế cảm xúc trong lòng cô. Thẩm Mặc nhìn cô với vẻ hài lòng. Cậu xoa đầu cô như một đứa trẻ con với gương mặt xinh xắn. Dù ai nói cô là một cô gái xấu xí tới chừng nào đi nữa thì trong mặt cậu cô vẫn luôn là người đẹp nhất. Là người cậu yêu nhất. Gió của cánh quạt trần khẽ bay phảng phất rừng sợi tóc mai che đi đôi mắt. Sắc mặt tươi tắn với đôi bờ môi đỏ nhẹ, cô khẽ cười một cái khiến tim anh như mất một nhịp. Nhiên nhiên cầm tờ kết quả thi năm nay mà trong lòng dạo dực sung sướng, miệng cười tủm tỉm cả buổi tới nỗi đến lúc về còn quên cả việc ăn. Ê, điểm thi cậu bao nhiêu đấy? Vì thiếu mất ba con điểm tối đa nên tớ xếp có thứ 6 thôi. Ngưỡng mộ cậu thật đấy. Điểm cao như còn gì chia cho tớ một chút IQ. Lệ Hoa níu tay cô. Vậy còn cậu? Nhiên nhiên hỏi. Tớ thì hơi thấp hơn cậu, xếp thứ 13 cơ. Thôi vậy cũng được rồi còn gì. Nhiên nhiên cười nhẹ an ủi bạn mình. Vô cầm, tối hôm đó hai cô gái nhỏ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chụp hình tự sướng, nấu thêm một chút bỏng ngô, cùng nhau ngồi xem TV hay lướt điện thoại xem TikTok mãi đến khuya muộn mới chịu chợp mắt. Sáng hôm sau nhiên nhiên bị một tiếng động đánh thức cô. Lệ Hoa không ngừng vui sướng lay lay cánh tay cô vù một tin báo của nhà trường gửi đến. Hết năm học vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân mình thì cô đã có những bước tiến bộ rõ rệt cộng với công sức của Thẩm Mặc đã dạy cô. Bao lâu cũng được đền đáp, vì những nội quy nghiêm khắc của nhà trường đề ra nên các em học sinh của mỗi lớp đều khá lên rất nhiều về thành tích học tập cũng như cả về mặt nề nếp nên nhà trường đã được xếp vào top 3 những trường học đạt chuẩn quốc gia. Cách chương